Chương 3680, Hoa trong kính. Người đăng, Lucario. Mấy ngày sau, Diệp Thiếu Dương khu trừ Thạch Cao, bất quá còn cần nằm viện quan sát, Nhuế Lãnh Ngọc viện hắn đi bệnh viện trong tiểu hoa viên tản bộ, chớ đi quá lâu, đi qua nghỉ ngơi một chút. Nhuế Lãnh Ngọc viện hắn tại một khối trên băng ghế đá tọa hạ, đúng rồi, cùng ta nói một chút ngươi làm giấc mộng kia đi, ta. Quên rồi. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ cười, mấy ngày qua, liên quan tới mộng cảnh ký ức càng lúc càng mờ nhạt, đã nhớ không rõ bao nhiêu. Ta duy nhất nhớ kỹ chính là, ở trong mơ, thật giống xuất hiện một cái phi thường cường đại đối thủ, hắn đem ngươi bắt đi, sau đó chúng ta tách ra rất nhiều năm. Cuối cùng, ta cuối cùng đem ngươi tìm trở về rồi, hắn nắm chặt Nhuế Lãnh Ngọc tay, Nhuế Lãnh Ngọc biểu môi nói ra, nếu như là thật sự, ngươi mới sẽ không tìm ta, đương nhiên sẽ, Nhuế Lãnh Ngọc đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, Thiếu Dương, ngươi sợ hãi tương lai sao, ta nói là, tương lai khả năng sẽ còn gặp được rất nhiều nguy hiểm, bao quát giữa ngươi và ta. Ngươi sợ hãi sao? Nửa ngày, Nhuế Lãnh Ngọc thì thào hỏi, có chút sợ hãi, bất quá sợ hãi mới có thể để cho người ta dũng cảm, cũng chỉ có sợ hãi mới có thể để cho người dũng cảm, lời này là ai nói, rất quen thuộc, quên rồi. Diệp Thiếu Dương moi ruột gan, không thể nhớ tới, hai tay của hắn ông Nhuế Lãnh Ngọc eo, chỉ cần chúng ta còn tại cùng một chỗ, cũng không có cái gì nhưng lo lắng, ta có cái đề nghị, cùng một chỗ chậm rãi già đi thế nào, nghe vào. Rất không tệ a, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương ánh mắt mơ hồ rồi. Hắn rời đi trục thời gian, dụi dụi con mắt, Tiểu Cửu tiến lên đây nắm chặt tay của hắn, dạng này. Là kết quả tốt nhất sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây là lựa chọn của nàng, uống xong mạnh bà thang, trở lại quá khứ, một người quên mất đi qua sinh hoạt, chính là nàng có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất, hai nữ chung tùy tùng một chồng cái gì, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà nàng cũng không muốn chia rẽ Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương bị ép tiếp nhận, đồng thời cho nàng một cái kèm theo, đó chính là đem nhục thân của mình đưa cho nàng, đồng thời khai linh trí. Tương đương với chính mình một cái phân thân, cũng là một cái khác chính mình, sau đó sửa chữa trí nhớ của bọn hắn, lại vì bọn hắn lựa chọn một cái thích hợp trục thời gian nơi này không có quỷ vương, cũng không có hậu khanh bọn người, nói cách khác, bọn hắn sau đó sẽ không lại kinh lịch những cái kia đáng sợ sự tình, đương nhiên, nơi đó cũng không có Tiểu Cửu Lãnh Ngọc cùng Vũ Tình bọn người, chỉ có sắp kết hôn hai người bọn họ, đang chờ đợi ngọt ngào mà cuộc sống hạnh phúc. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương vận dụng lực lượng thời không, rất phí sức hoàn thành đây hết thảy chủ yếu là tu bổ thế giới suy luận vết nứt, như mặt khác một chút người đối hai người bọn họ ký ức. Cả kiện chuyện quy mô cùng độ khó, tương đương với sáng thế. Cũng may thân ở Vĩnh Hằng hư không Diệp Thiếu Dương có được vô hạn thời gian cùng điều khiển thời không năng lực, hắn cuối cùng hoàn thành đây hết thảy, vì một chính mình khác cùng Nhuế Lãnh Ngọc, sáng tạo ra một cái thế giới. Bây giờ, đây hết thảy hoàn thành, nhìn xem trục thời gian bên trên hai người hạnh phúc hình ảnh, Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo kéo trục thời gian, hít sâu một hơi, tiêu trừ thời gian tiết điểm ký hiệu. Căn này trục thời gian cứ như vậy biến mất tại ước vạn căn trục thời gian bên trong, liền hắn cũng không có khả năng tìm được. Nói cách khác, chính mình cùng thuộc về mình thế giới nào Lãnh Ngọc, sẽ không bao giờ lại gặp mặt, vĩnh viễn. Lãnh Ngọc, ta dùng ta chân thân cùng ngươi, đời đời kiếp kiếp, hắn ôm lấy Tiểu Cửu, vô lực đem đầu chôn ở bả vai nàng bên trên, Tiểu Cửu cũng hai tay ôm lấy hắn, yên lặng cho hắn an ủi, thật xin lỗi. Ngươi biết, ta không có cách nào làm ra lựa chọn, nàng không phải đã. Đi rồi sao, nhưng đó là lựa chọn của nàng, hoặc là nói, là nàng thay ta làm lựa chọn, ta có thể hiểu được, Thiếu Dương, có thể ngươi cũng không có lựa chọn cùng ta tách ra à, mặc dù. Nếu như ngươi thật muốn cầu lời nói, ta sẽ đồng ý, đừng nói nữa, về sau, chỉ có hai người chúng ta rồi, Diệp Thiếu Dương giơ lên hai tay của hắn, đặt ở trên mặt mình, sau đó dụng lực ôm lấy nàng, trải qua dài dằng dặc thổ nạp điều tức, đạo phong cuối cùng đại thể khôi phục ba tôn linh thân, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã không có gì đáng ngại rồi, lúc đầu cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện, kết quả vừa mở mắt liền thấy hắn cùng Tiểu Cửu ông ở cùng một chỗ, cái này một thanh thức ăn cho chó vung. Đạo phong liếc mắt, được, vẫn là tiếp tục thổ nạp đi. Không gian nội bộ đột nhiên một cơn chấn động, Diệp Thiếu Dương ba người cùng một chỗ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thời không vết nứt trống rỗng xuất hiện, đón lấy, một bóng người từ bên trong đi tới, Tiểu Thiên Sư, đã lâu không gặp à. Người tới cười hì hì đối với hắn chắp tay, ngươi còn chưa có chết à. Diệp Thiếu Dương sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần, lại là Từ Phúc, ngươi nói cái nào ta? Từ Phúc cười với hắn một cái, ngươi nhận biết Từ Phúc, đã sớm chết, ta là chưa từng tới bao giờ tới. Nắm giữ thời gian quy tắc Diệp Thiếu Dương đối loại sự tình này không cảm thấy kỳ quái, ngàn vạn thế giới bên trong có vô số cái Từ Phúc, trong đó lại có không ít có được Sơn Hải Ấn, đối với Vĩnh Hằng hư không, cũng là muốn tới thì tới. Diệp Thiếu Dương giật mình là, Từ Phúc, đã từng nói, hắn tuyệt sẽ không trái với thời không quy tắc, tùy tiện xuyên qua đến thời gian không gian khác nhau, cho nên, hắn là vì cái gì đại sự mà đến, ta cố ý tới tìm ngươi, Từ Phúc đối với hắn chắp tay hành lễ, chúc mừng ba vị, cuối cùng đánh một chút bại tất cả đối thủ, ngươi là từ thế giới tương lai tới, đây hết thảy không phải đã sớm biết sao? Đây chẳng qua là trong đó một loại kết quả. Với ta mà nói, là quan trắc kết quả, mà đối ngươi, thì là sáng tạo tương lai, Từ Phúc khoác tay áo bên trong phất trần, không đàm luận những chuyện này, ta tới tìm các ngươi, là có chuyện trọng yếu. Trước tiên ta hỏi, chư vị dự định, ba người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nói ra, về trước thế giới của chúng ta, cùng đoàn người gặp mặt, Đạo Phong cũng muốn đi phục sinh Dương Cung Tử, Tư Phúc gật gật đầu. Sau đó đâu, còn chưa nghĩ ra, nặc, các ngươi hướng này đi tới, cũng là vì đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, tương lai thời gian không khỏi trống rỗng, cho nên. Ta cho các ngươi tìm một chút chuyện làm, bắt quỷ hàng yêu sự tình tranh thủ thời gian được rồi, chứ đừng nói là đi thế giới khác bắt quỷ, ta đây không phải ngạo kiều, ta cùng ngươi thật sự nói, điểm này, Diệp Thiếu Dương trước đó liền nghĩ thông suốt, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc, có yêu ma quỷ quái nhưng cũng có pháp sư trấn thủ, riêng phần mình quản tốt thế giới của mình liền tốt, đi quản người khác thế giới sự tình, chỉ làm cho bọn hắn tạo thành hỗn loạn. Từ Phúc lại gật gật đầu, ngươi cái này nói rất đúng, nhưng ta tìm các ngươi, cũng là vì cái này ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, từ xưa đến nay, có thể xuyên qua thời gian người không chỉ ngươi một cái, điểm này, tại lĩnh ngộ thời không huyền bí sau đó, Diệp Thiếu Dương liền nghĩ đến, ngươi tuân thủ thời gian quy tắc, không làm trái với thế giới khác sự tình, nhưng không có nghĩa là người khác không làm, trên thực tế, loại sự tình này từ xưa đến nay đều có, thậm chí có người ý đồ sẽ không cùng thế giới chồng chất lên nhau. Bởi vì lực lượng cá nhân không đủ, bọn hắn còn tạo thành một tổ chức, cùng loại giáo phái một dạng. Bọn hắn hủy diệt không ít thế giới. Cho nên, nói ngắn gọn, ta hy vọng các ngươi có thể ngăn cản bọn hắn,